Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 273, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mượn xác hoàn hồ lời nói này có chút đáng sợ, nhưng thật ra, Xuyên không chẳng phải chính là mượn xác hoàn hồn sao? Chẳng qua người hiện đại cho nó một cái tên cao cấp mà thôi. Nàng mượn là một T-H-I-T-H, ể của mấy ngàn năm trước. Chẳng lẽ ta của trước kia cũng đã C-H-E-T rồi sao? Tang Ninh ngẩn ra, tự nhiên là đã chết, chỉ khi thân thể tử vong, hồn phách mới rời thể, tiến vào một thân thể khác. Cũng có ngoại lệ, thân thể chưa chết, sinh hồn rời thể, nhưng loại này không thể ở bên ngoài lâu dài, rất nhanh sẽ bị hút về thân thể cũ. Nhưng Tang Ninh đã đến đây hơn nửa năm rồi, vậy thì nàng của trước kia chắc chắn đã C-H-E-T rồi. Nàng C-H-E-T như thế nào nhỉ? Tang Ninh cố gắng hết sức suy nghĩ, thế nhưng nàng không nhớ ra, chỉ cảm thấy có thứ gì đó va vào nàng. Trước kia nàng vẫn cho rằng đó là không gian, bây giờ nghĩ lại thì không thể nào. Không gian không có thực thể. Đại sư, ngài có biết ta C-H-E-T như thế nào không? Tang Ninh buồn bã một lát, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nàng cũng sống lại với một thân phận khác, trước kia cũng không có người thân nào để vướng bận. Bây giờ nàng chỉ đơn thuần tò mò. Độ Tâm đại sư lắc đầu, nếu muốn biết cảnh trước khi ngươi chết, lão nạp có thể thi pháp giúp ngươi hồi ức, đưa tay ra. Hoa, lợi hại vậy sao? Tang Ninh vừa đưa tay ra, lập tức lại rụt về. Không được, Độ Tâm lợi hại như vậy, vạn nhất phát hiện không gian trên người nàng thì sao? Tang Ninh cười gượng gạo, hay là không hồi ức nữa, đáng sợ quá, C-H-E-T thì C-H-E-T thôi. Độ Tâm đại sư hì hì cười, lại tiếp tục ăn cơm. Bây giờ tốc độ chậm hơn, đã biến thành thưởng thức, ăn một miếng, như thể hưởng thụ mà nheo mắt nhai nửa ngày. Ba, đại sư, Hoắc Trường An thật sự là tử vi đế tinh sao? Tang Ninh lại hỏi, vạn sự vô tuyệt đối, thế giới này khắp nơi đều tràn ngập biến cố, vịt con xấu xí cũng có thể biến thành thiên nga trắng. Tang Ninh, lời này nghe có chút quen tai. Vậy, đại sư, ta và hắn có phải là vợ chồng mệnh định không? Đúng vậy. Nhưng còn một kiếp nạn, a, vậy làm sao có thể hóa giải? Yên tâm đi, ngươi là người có công đức, đến lúc đó lão nạp sẽ nhắc nhở, lúc này còn cần tiếp tục làm thiện, tạo phúc cho bách tính. Đôi mắt Độ Tâm đại sư tựa như có một tầng Phật quang vàng rực bao phủ, đặc biệt sáng ngời. Tang Ninh vui mừng khôn xiết, đa tạ đại sư ngày mai còn muốn ăn gì, ta sẽ chuẩn bị sớm. Lão nạp vân du tứ hải, phong san lộ túc đã quen, không trọng khẩu vị. Tùy tiện chuẩn bị chút là được. Gà chay, vịt chay, cá chay một chút, cơm rau xanh hạt rẻ, cháo bát bảo thơm, Phật thủ ngọc trắng, bắp ngô đậu tằm, bóng rau ngũ sắc, bánh khoai môn củ cải, lẩu nấm thập cẩm. Tùy tiện chút, điều này thực sự là quá tùy tiện. Một hơi nói ra 20-30 món, vất vả tiểu hữu rồi. Độ Tâm cười tủm tỉm nói. Lão nạp đây có vài chuyện thú vị về thời thiếu niên của phu quân ngươi, ngươi có muốn nghe không? À há, đại sư không chỉ là kẻ mê ăn uống, mà còn rất nhiều chuyện. Nghe, Tang Ninh nhanh nhẹn ngồi xuống, tay chống cằm, chờ hắn kể. Khoảng 5 năm trước, cả gia đình họ Hoắc đến chùa Đại An thắp hương, những người khác đều đang ước nguyện trước tượng Phật ở chính điện, phu quân ngươi lại lén lút lẻn ra sân sau. Lão nạp vừa vặn tiễn một tiểu hữu đi, hắn liền cầm một tờ bát tự vào. Thiếu niên mười mấy tuổi, lông mày thanh tú, thần thái kiêu ngạo, hất cằm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, nghe nói ngài xem bói rất chuẩn, ngài xem giúp hai bát tự này, duyên phận thế nào? Để lão nạp xem hai bát tự trên giấy có duyên vợ chồng hay không? Độ Tâm đại sư cười tủm tỉm nói, trong đó có một bát tự là của phu quân ngươi. Còn cái kia thì, không biết rồi, 5 năm trước, Hoắc Trường An 15 tuổi, Tang Ninh và hắn đều chưa từng gặp mặt, đương nhiên không thể là nàng rồi. Vậy là cô nương nào nhỉ? Đại sư, vậy ngài tính ra được gì rồi? Một bát tự bình đạm, làm vợ chồng, cũng có thể. Độ Tâm đại sư uống cạn ngụm cháo cuối cùng, đĩa trống không, hắn xoa xoa bụng, đứng dậy. Lão nạp đi tản bộ, tiêu thực chút, tiểu hữu, tái kiến. Hắn cứ thế mà đi. Tang Ninh lúc này mới phản ứng lại. Cái gì mà kể chuyện thú vị cho nàng? Đây là cố ý gây khó chịu cho nàng thì có. Độ Tâm đại sư đây là ý gì đây? Chẳng lẽ giống như một đoạn hội thoại hiện đại, cặp đôi đi đăng ký kết hôn, nhân viên biến tướng nhắc nhở, ám chỉ Hoắc Trường An có vấn đề. Tang Ninh chạy đi tìm Hoắc Trường An. Hoắc Trường An vẫn đang chăm sóc ngựa của Tang Ninh. Trong chuồng ngựa, một vòng đèn treo sáng choang, hai lò lửa lớn đang cháy, nước nóng hừng hực sôi sùng sục. Hắn cầm một cây bàn chải, tỉ mỉ chải rửa từng chút một. Lúc Tang Ninh tới, hắn đã chải tới lần thứ ba rồi. Một chút mùi cũng không còn, sau này định kỳ để người khác dọn dẹp là được rồi. Yên ngựa ta cũng đã cho người đi may rồi. Hoắc Trường An VTV, những đường nét uyển chuyển trên thân ngựa, không ngừng gật đầu. Ngựa tốt, ồ, Tang Ninh hài lòng gật đầu, cũng vỗ vỗ vào mặt ngựa. Trường An, sau này thiên hạ thái bình rồi, hai chúng ta cùng lang bạt chân trời. A, Hoắc Trường An sững sờ. Ngươi, a, cái gì mà, a, lại không phải gọi ngươi, ta gọi con ngựa của ta, nó tên là Mã Trường An. Mã Trường An, Hoắc Trường An không biết nên vui hay nên khóc, trong đầu hắn liền hiện ra một khung cảnh. Trường An, chạy nhanh, xoẹt, một roi, Trường An, dừng lại, Trường An, ta còn không biết trước kia ngươi lại có cô nương mình thích, nàng là ai vậy? Tang Ninh lại nói, Hoắc Trường An co giật khóe miệng. Một con ngựa lại không hiểu tiếng người, hơn nữa, nó không thể có ngựa cái mình thích, nó đã bị thiến rồi. Tang Ninh quay đầu lại, ánh mắt nửa cười nửa không. Ta vừa gọi là ngươi, Hoắc Trường An, hắn ngẫm nghĩ một lát, mới hiểu ra. Ta thích ai cơ, không biết à, có phải Hoắc Tĩnh Nhã lại nói bậy bạ rồi không? Ngươi đừng nghe nàng ta, đầu óc rỗng tuếch, chỉ lớn người mà chẳng lớn khôn. Tang Ninh khẽ ho. Ngươi có phải trước kia từng nhờ Độ Tâm đại sư xem duyên phận giữa ngươi và Vân Thủy Tiên không? Nàng nghĩ đại khái là như vậy. Hai người thanh mai trúc mã, vốn dĩ cũng định kết thân. Hoắc Trường An cho người xem bói cũng là chuyện bình thường. Còn về chuyện thiếu niên tình đầu chớm nở gì đó, có lẽ không, đều chỉ là một đoạn quá khứ không đáng nhắc đến mà thôi. Tang Ninh không quá để tâm. Thật đấy, không có. Hoắc Trường An phản ứng rất mạnh. Hắn có vẻ rất tức giận, đường nét khuôn mặt lại trở nên lạnh lẽo, môi mím chặt, cau mày nhìn Tang Ninh. Được được, không có thì không có, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, đều là chuyện cũ rồi, đi thôi, đi ăn cơm. Tang Ninh kéo một cái nhưng không kéo được hắn, trước kia cũng không có. Hoắc Trường An cố chấp nói, vậy ta phải nói rõ với ngươi rồi, năm ngươi 15 tuổi, ngươi cầm bát tự của ai đi xem duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói không có, Độ Tâm đại sư tự miệng nói, lẽ nào còn oan uổng ngươi? Độ Tâm đại sư nói sao? Hắn vì sao lại lừa người? Hắn khi nào? Chờ đã, ánh mắt đầy giận dữ của Hoắc Trường An dần dần đông cứng. 15 tuổi, bát tự, xem duyên phận, không phải chứ, lão hòa thượng, đây là đang đáp trả hắn sao? Tâm nhãn nhỏ mọn như vậy ư? Cách chương.